Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1321, chương 1321, luyện thành bảo bối. Thái đế đầu lâu đang muốn giãy giụa lấy bỏ chạy, đột nhiên bốn phía mặt đất lưu động, từng tiếng vang truyền đến, đại địa không ngừng hở ra, hình thành năm đạo khoáng mạch, trong một đạo khoáng mạch có thái sơ chi đạo mờ mịt. Trong một đạo khoáng mạch có âm dương nhị khí dây dưa. Trong một đạo khoáng mạch có thái tố chi đạo hình dạng và tính chất biến hóa. Trong một đạo khoáng mạch có thái thủy chi đạo dãy núi cũng hóa thành hữu hình vô chất hư sơn. Chỉ có cuối cùng dãy núi kia cứ việc hở ra, nhưng không có bất luận cái gì đại đạo khí tức. Trong năm đạo khoáng mạch này, bốn đạo khoáng mạch đặt ở trên đầu lâu thái đế. Bốn loại khác biệt đại đạo xâm nhập trong cơ thể của hắn. Trấn áp thần thức, tại trên thần thức trong đầu hắn lạc ấn bốn loại tiên thiên đại đạo phong ấn. Thái đế lập tức thần thức bị khóa, cũng không còn cách nào điều động, lại cười ha hà, Mục Thiên Tôn, người thuật số là võ đấu thiên sư dạy sao? Cái này rõ ràng chỉ có bốn đầu khoáng mạch, người lại vẫn cứ nói là năm mỏ. Tần Mục sắc mặt tối sầm, thái dịch chi đạo hắn chưa từng có tìm hiểu ra tới qua. Tự nhiên không cách nào lấy thái dịch chi đạo đến phong ấn thái đế. Hắn sở dĩ nói là ngũ khoáng đại phong ấn, là bởi vì trong tổ đình có ngũ đại khoáng mạch, thuận mồm mà thôi. Đột nhiên, hắn kêu lên một tiếng đau đớn, tai mắt mũi miệng xung quanh phún huyết, trên thân từng cái vết thương nổ tung. Cũng là bốn phía phun máu, thái đế cố gắng giãy giụa, kiệt lực hội tụ chính mình xốc xếch thần thức, muốn phá vỡ hắn phong ấn. Thấy thế không khỏi cười ha ha, giễu cợt nói, Mục Thiên Tôn, ngươi là đem ta phong ấn, nhưng lại có thể như thế nào? Thương thế của ngươi so ta còn nặng. Tần Mục sắc mặt càng âm trầm, run rẩy lật ra một cái rổ nhỏ. Trong giỏ sách là dược sư cho hắn luyện chế linh đan. Đêm hôm đó kỷ nguyên trước cường giả xâm lấn, dược sư cố ý luyện chế ra một rổ linh đan. Tần Mục bọn người không dùng hết, trong giỏ sách còn thừa lại một chút, liền bị hắn thu vào, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Thái đế thần thức căn bản là không có cách ngưng tụ cô đọng. Đầu của hắn bốn phía bỏ chạy, lại bị bốn mỏ phong ấn luyện đến càng ngày càng nhỏ. Bốn phía truyền đến áp lực cũng càng ngày càng nặng, để hắn không cách nào đào thoát. Vẫn cười nói, họ Tần, ngươi có thể làm được một bước này đã rất đáng gờm rồi. Nhưng cũng tiếc chính là ngươi cũng giết không được ta, chỉ có thể trấn áp ta. Chỉ cần đem ngươi mài chết, ta vẫn là bên thắng. Tần Mục tiếp tục luyện hóa dược lực. Không nói một lời, thái đế cười nói, Vân Thiên Tôn giết ta, lại có thể thế nào? Sau khi hắn chết nguyên thần vẫn là bị ta ném đến trung cực hư không? Trấn áp ở trong thần thức Đại La Thiên, Lăng Thiên Tôn khắc chế ta, lại có thể thế nào? Nàng còn không phải bị ta giết đành phải tự phong ở trong thiên hà. Mục Thiên Tôn, ngươi cũng là kết quả giống nhau. Tần Mục thôi hóa dược lực, trấn áp lại thương thế, lúc này mới thở phào một cái, thái đế đầu lâu đã bị bốn mỏ phong ấn luyện đến to bằng cái giỏ, mà bốn đầu khoáng mạch cũng biến thành càng ngày càng nhỏ. Tần Mục thôi động tàn kiếm, xung quanh cắt chém, đem mặt đất cắt thành một cái mâm tròn, lại đánh vào một chút thái thủy phù văn, cải biến tức nhưỡng vật chất kết cấu. Đem bốn mỏ phong ấn luyện thành một cái hơn trượng phương viên đại ấn. Trên khối bảo ấn này là bốn đạo dãy núi hình rồng. Mà bốn đạo dãy núi hình rồng trung ương chính là thái đế đầu lâu. Giống như là bị tứ long miệng rồng vây khốn một hạt châu. Đương nhiên, hạt châu cũng không mượt mà. Khối bảo ấn này hay là quá lớn. Tần Mục ý đồ vận dụng pháp lực của mình đem bảo ấn luyện đến nhỏ một chút. Nhưng mà thương thế hắn quá nặng, đành phải coi như thôi. để bốn mỏ phong ấn tiếp tục luyện hóa. Bảo ấn hẳn là sẽ từ từ thu nhỏ. Thái đế đầu lâu ở vào bảo ấn trung ương không cách nào đào thoát. Cười ha ha nói, người biết ta có tường thiên phi thân phận, còn có trên đại la thiên thần thức đạo quả lạc ấn. Người hẳn phải biết người phong ấn ta hoàn toàn vô dụng. Người cho rằng tường thiên phi sẽ không giết ngươi. Người cho rằng ta đạo quả lạc ấn có thể buông tha ngươi. Người bất quá là ta một chiến lợi phẩm sắp thu hoạch khác. Tần Mục sửa sang một chút quần áo, lấy ra tấm gương chiếu chiếu khuôn mặt, cẩn thận từng ly từng tí tẩy đi vết máu trên mặt. Lại kiểm tra một chút vết thương, bảo đảm vết thương sẽ không lưu lại vết sẹo. Thái đế nhìn xem hắn, cười lạnh nói, ta sẽ không trực tiếp giết ngươi, ta sẽ từ từ tra tấn ngươi, để cho ngươi nếm tận thế gian hết thảy thống khổ, để cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Tần Mục lấy ra lược, đối với tấm gương trải lấy đầu tóc rối bời, trang điểm chỉnh tề đằng sau, lại cố kính lặp đi lặp lại dò xét mấy lần, không có lấy ra mau bệnh, lúc này mới đem tấm gương cùng lược đều thu. Thái đế không nói nữa, nhìn xem Tần Mục xúc miệng, đem trong miệng vết máu thanh không. Tần Mục lúc này mới quay người hướng hắn xem ra, lấy tay chế trụ bảo ấn trung ương thái đế đầu lâu. Thái đế sắc mặt âm trầm, lạnh lùng nói, Mục Thiên Tôn, người vững tin ngươi phải làm như vậy. Tần Mục đã chụp lấy đầu của hắn đem bảo ấn nhấc lên. Thái đế tức giận hừ một tiếng, nói, ngươi đem đầu của ta luyện thành thần binh có thể, nhưng là ngươi trước tiên đem thần thức của ta gạt bỏ. Sĩ khả sát bất khả nhục, ngươi gạt bỏ thần thức của ta, thi thể của ta tùy ý ngươi trà đạp. Tần Mục cười ha ha, buông xuống bảo ấn, thái đế đầu lâu tại trong bốn mỏ phong ấn nhấp nhô một vòng. Tóc dài lại cuốn lại, cười lạnh nói, coi như ngươi thức thời. Mục Thiên Tôn, nói đi, ngươi muốn cái gì? Tần Mục vẻ mặt ôn hòa nói, Vân Thiên Tôn hồn phách, chỉ cần ngươi cho ta Vân Thiên Tôn hồn phách, ta liền thả ngươi đi, ngươi cũng không cần thụ khuất nhục này. Không có khả năng, thái đế đầu lâu quả quyết nói, Vân Thiên Tôn hồn phách bị ta đưa vào trung cực hư không? Bị khốn tại trong Đại La Thiên, ta nếu như đem hắn phóng xuất, ngươi lại có nhục thể của hắn, hắn chẳng phải là muốn sống lại? Một cái ngươi đã làm người đau đầu, ta quả quyết không có khả năng lại đem Vân Thiên Tôn phóng xuất. Mà lại, đầu của ta cũng không có Vân Thiên Tôn đáng tiền. Đổi một cái điều kiện, Tần Mục khẽ nhíu mày, suy nghĩ một lát, thử dò xét nói, Thái đế, đầu của ngươi hay là rất đáng tiền, ngươi được tôn là tiền sử mạnh nhất nhục thân. Ta nghe rất nhiều tạo vật chủ nói, cho dù là thiên đế thái sơ nhục thân cũng không kịp ngươi. Ngươi bây giờ nhục thân chỉ còn lại có cái đầu này. Giữ lại cái đầu này, chỉ cần ngươi tìm được thái sơ nguyên thạch, vẫn là có thể đúc lại nhục thân. Ngươi không suy tính một chút. Thái đế lắc đầu, coi như tìm về thái sơ nguyên thạch, ta đúc lại nhục thân, nhục thân thủy chung vẫn là so ra kém lúc đầu nhục thân. Ta không có khả năng tìm được ức vạn tạo vật chủ đến tế tự ta. Vĩnh viễn cũng vô pháp trở lại trạng thái đỉnh phong. Hắc hắc, nếu không có Hạo Thiên Tôn ma diệt đầu lâu của ta, lại đoạn ta một cánh tay, ta há có thể bị Tứ Thiên Tôn làm bị thương loại trình độ này. Hắn cái đầu lâu này là dùng thái sơ nguyên thạch quan tưởng tạo vật mà sinh, cũng không phải là hắn nguyên bản nhục thân đầu lâu. Hắn lúc đầu đầu lâu đã tại trong thái hư chi chiến bị Hạo Thiên Tôn lấy quy khư đại thần thông ma diệt luyện hóa. Hắn đầu lâu mới là so ra kém lúc đầu đầu lâu. Thái đế tiếp tục nói, mà lại, coi như ta có thể khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, ta cũng không phải mạnh nhất nhục thân. Thiên đế thái sơ nhục thân thủy chung vẫn là lợi hại hơn ta một bậc. Tần Mục trong lòng hơi rung, Thiên đế Thái Sơ cùng Thái đế đều có mạnh nhất nhục thân danh xưng, chỉ là ai mạnh hơn một chút từ đầu đến cuối không có kết luận. Đối với Thái đế, các tạo vật chủ mặc dù hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại đối với Thái đế nhục thân lại đều muôn miệng một lời, cho rằng Thái đế nhục thân mới là sử thượng mạnh nhất, mà Thiên đế Thái Sơ nhục thân thì là Long Hán đến nay tất cả thiên tôn công nhận mạnh nhất nhục thân. Hai tôn thần thánh này nhục thân, ai mạnh ai yếu, rất khó phán đoán, mà bây giờ Thái đế chính miệng thừa nhận Thiên đế Thái Sơ nhục thân mạnh hơn. Cuối cùng giải quyết một cọc án chưa giải quyết, đã ngươi không thả Vân Thiên Tôn hồn phách, như vậy chúng ta đến đổi một cái Lăng Thiên Tôn. Tần Mục cười tủm tỉm nói, ta cứu Lăng Thiên Tôn lúc, ngươi tùy ý ta đem Lăng Thiên Tôn cứu đi. Thái đế đầu lâu cười ha ha, Vân Thiên Tôn tốt xấu là chết, coi như bị ngươi cứu sống. Muốn tu luyện tới cùng thập thiên tôn chống lại tình trạng cũng cần chút năm tháng. Mà Lăng Thiên Tôn bị ngươi cứu ra đằng sau, chiến lực của nàng đủ để cùng thập thiên tôn chống lại. Mục Thiên Tôn, ngươi tính toán quá tốt, nhưng ta cũng không ngốc. Tần Mục giận dữ, chế trụ Thái đế đầu đem đại ấn này xách lên. Thôi động đại ấn, một ấn đánh ra. Họ Tần, ngươi làm nhục ta. Ngươi nhất định phải chết. Chúc thư hữu cô độc. Google vu sinh nhật vui vẻ. Thật có lỗi, đưa chúc phúc trễ 2 ngày tương đương. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.